Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 073. Vị thí chủ này. Xin ngài tự trọng. Bị Cố Hành Thâm rét lạnh ánh mắt lăng trí. Kim Mộc Lân cái con kia nắm cả Cung Tiểu Kiều bả vai, tay quả là nhanh muốn cứng ngắc đóng băng. Thành băng, sách, nhà ngươi chủ nhân ánh mắt kia vẫn là trước sau như một thấm người. Lại công lực lại sâu hơn một tầng. Tiểu sư muội, sư huynh mấy năm này sơ vu tu luyện. Người ước chừng phải bảo vệ ta. Sườn Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Tiền đồ. Ngươi nói ta nếu là ở ngay trước mặt hắn mà cho ngươi mang đến kiểu pháp nụ hôn nóng bỏng. Hắn có thể hay không thú? Tính đại phát ăn ta à? Ngươi có thể thử xem. Cung Tiểu Kiều nhíu mày. Ho khan. Cũng không cần rồi. Ra là mất tự nhiên người. Chúng ta về nhà đóng kín cửa thân thiết tương đối tốt. Thấy hai người cõng lấy sau lưng chính. Mình nhỏ giọng liếc mắt đưa tình. Cố Hành Thâm chân mày theo càng ngày càng gấp xúc đến từ từ hồi phục. Cuối cùng dường như rốt cuộc nhịn xuống. Cố Hành Thâm đưa tay đưa nàng trên tóc dính hột cơm thập đi. Khóe miệng kéo một cái. Tựa hồ là muốn đối với nàng làm ra một trưởng bối kiểu mỉm cười. Kết quả lại bị bóp chết tại trong tạ lót biến dị thành một cái vô cùng vẻ mặt cứng ngắc. Chú ý an toàn. Cố Hành Thâm lời còn chưa dứt liền không chút do dự xoay người rời đi. Tựa hồ là không muốn nhìn thêm một giây đồng hồ. Cung Tiểu Kiều cùng Kim Mộc Lân tất cả đều trinh lăng mà nhìn lấy hắn đột nhiên rời đi bóng lưng. Kim Mộc Lân mặt đầy hoài nghi mà gãi đầu. À được, lần này lại có thể quang có sấm mà không mưa. Đây coi là chuyện gì xảy ra à? Không đúng lắm đi, là ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi đều không cảm thấy sao? Quá không đúng nữa à? Đây nếu là bình thường. Nhà ngươi chủ nhân sớm trở mặt ma hóa cây âu ta vào chỗ chết. Lần này lại có thể ôn nhu như vậy. Ân ân, cùng bình thường thái độ so sánh đúng là coi như phi thường ôn nhu. Ta nói, hắn không phải là, hoạch đúng vậy đúng a? Bởi vì hắn yêu ngươi rồi, cho nên mới đối với ngươi ôn nhu như vậy. Kim Mộc Lân bị nghẹn đến rồi. Còn nữa, đừng cứ mãi nhà ta chủ nhân kêu. Kêu thật giống như ta là hắn nuôi sủng vật một dạng. Cung Tiểu Kiều bất mãn kháng nghị. Kim Mộc Lân khẽ cười thay nàng mở cửa xe. Đi đâu? Ta đưa ngươi. Lợi Dân Đường. Đã trễ thế này ngươi đi Lợi Dân Đường làm cái gì? Đi ta ngủ ở đâu đi? Phòng cho Tổng thống nha. Ta ở bên ngoài cho mướn nhà ở. Kim Mộc Lân lập tức hưng phấn nói. Ta đây đi theo ngươi ở. Không được. Tại sao? Kim Mộc Lân trong nháy mắt trở mặt. Một bộ oán phụ lẫn nhau. Ta chỗ đó tiểu. Hơn nữa chỉ có một tấm chưa đủ rộng 1 mét giường. Không sao. Ta không ngại chen chúc chen. Kim Mộc Lân nháy mắt bán manh. Cung Tiểu Kiều rõ ràng đã sớm đối với hắn một bộ này miễn dịch. Bớt nói nhảm. Ngoan ngoãn trở về khách sạn của ngươi ở. Tiểu sư muội, người ta nhưng là cố ý tới thăm ngươi. Ngươi làm sao có thể để không phụ trách mà đem người nhà ném đi khách sạn đây? Cũng là bởi vì đối với ngươi phụ trách mới muốn đem ngươi sắp xếp đến khách sạn. Cung Tiểu Kiều trả lời, "Si tiểu sư muội, ngươi đây là không nghĩ phụ trách, cho nên mới không để cho mình đối với ta phạm sai lầm đúng không?" Biết là tốt rồi, đèn đỏ dừng xe, Kim Mộc Lân một cánh tay chịu đựng được. Vậy nếu như coi như ngươi đối với ta phạm sai lầm, ta cũng không cần ngươi phụ trách đây. Xin lỗi, Bần Tăng là một cái có trách nhiệm chính nghĩa nhân sĩ. Vị thí chủ này, xin ngài tự trọng. Kim Mộc Lân đánh bại mà dựa vào trở về chỗ cũ. Phục ngươi rồi, không chịu ta dẫn dụ nữ nhân. Tiểu sư muội, ngươi vẫn là thứ nhất. Không cần cảm thấy đánh bại, ngươi có thể đem ta làm nam nhân nhìn. Cung Tiểu Kiều chân thành mà đề nghị. Kim Mộc Lân ánh mắt đi xuống. Rơi vào nơi ngực của nàng. Ho khan. Cái này sợ rằng có chút độ khó. Cung Tiểu Kiều hắc tuyến. Ánh mắt ngươi đang nhìn nơi nào? Kim Mộc Lân cười hắc hắc. Nói chính sự. Cố Hành Thâm đồng ý ngươi dọn ra ngoài ở sao? Tại sao yêu cầu đồng ý của hắn? Kim Mộc Lân chân mày cau lại. Làm sao? Nhìn ý ngươi. Tiểu Điểu Nhi rốt cuộc tự do. Cung Tiểu Kiều quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ không nói. Ha ha, cái này có phải là đại biểu hay không, sau này mặc kệ ta đối với ngươi làm cái gì? Tên kia đều sẽ không tới can thiệp ta rồi hả? Kim Mộc Lân một mặt tiểu nhân đắc chí vẻ mặt, cười ta xít lại gần nàng. Cung Tiểu Kiều một quyền đập tới. Hắn sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nhưng ta sẽ. Ta tiểu sư muội, hiện tại cũng không có đại ma đầu trở ngại. Không nên đối với ta lạnh lùng như vậy nha. Kim Mộc Lân ủy khuất than phiền. Bát giới, ngươi chừng nào thì mới có thể chững chạc một chút. Cung Tiểu Kiều bất đắc dĩ nâng trán. Người này 8/10 là trước kia tại Thiếu Lâm tự bị nghẹn điên rồi. Một chút núi liền cùng la lối om xóm. Heo một dạng, mặt của Kim Mộc Lân trong nháy mắt liền tối rồi. Hừ, nếu như ta là bát giới, người chính là Cao Thúy Lan. Biến, tỷ là Hằng Nga. Hằng Nga ném xuống chồng ăn một mình. Không được không được, cái kia ra vẫn là làm Tề Thiên Đại Thánh đi. Bát giới, từ bỏ ý định đi. Hầu ca trong lòng của ta chỉ có sư phụ. Hai người ngươi một lời ta một lời. Ta nghẹn ngươi một câu. Ngươi nghẹn ta một câu. Liền lái như vậy đến cửa túc xá. Cung Tiểu Kiều đột nhiên phát hiện chính mình thật ra thì cũng rất không ổn trọng. Nhị sư huynh là la lối om sòm heo. Nàng tuyệt đối chính là cái con kia la lối om sòm hầu tử. Ai, thật là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã nhân dĩ quần phân. Tốt rồi. Chỉ đưa tới đây đi. Cung Tiểu Kiều xuống xe cùng hắn vẫy tay. Kim Mộc Lân cũng đi theo xuống. Ta đưa ngươi vào cửa. Được rồi. Vì vậy, hai người đi tới cánh cửa. Cung Tiểu Kiều lại vẫy tay. Bái bai tương đương, ngày mai lại cùng ngươi chơi tương đương, trở về đi ngủ sớm một chút đi. Được. Ngủ ngon. Kim Mộc Lân biết điều gật đầu. Cung Tiểu Kiều xoay người liền phải đóng cửa chớp mắt. Kim Mộc Lân đột nhiên một cái né người chui vào. Ba một tiếng đóng cửa lại. Đừng ngày mai, tiểu sư muội, tối nay liền theo ta đi mà tương đương, canh năm sau này. Một cái nào đó yêu đi ăn một bữa cơm trước. Trở lại tiếp tục gõ. Sao gạch dưới sao? Hì hì, nhị sư huynh đáng yêu không đáng yêu. Kế tiếp con nào đó bị mẹ kế hố chúng bạn xa lánh boss sẽ bị cái này đáng yêu hằng tức đến thổ huyết. Là tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.